Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, Hầu quân tập cùng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên ban đầu ra chủ ý. Thì có hai phương diện ý đồ. Thứ nhất, chính là thông qua đòi cách rủ xính lễ. Tới suy yếu Tiết Duyên Đà thực lực, Tiết Duyên Đà dùng tiền để nuôi lớn đường, bọn họ nhất định là càng ngày sẽ càng nghèo, một cái quốc gia nghèo, muốn diệt bọn hắn liền dễ dàng rất nhiều. Một cái khác mục đích, chính là trở nên gay gắt Tiết Duyên Đà nội bộ mâu thuẫn. Hôm nay Tiết Duyên Đà trong nước chiến sự đã lên, Tần Thiên chủ ý có hiệu lực, chủ ý có hiệu lực. Đại đường muốn tiêu diệt Tiết Duyên Đà thì biết dễ dàng rất nhiều, mà đang ở Tiết Duyên Đà bên này chiến sự dậy thời điểm. Hầu quân tập mang 20.000 quân đường, đường xá xa xôi tới, từ thành Trường An đến Tiết Duyên Đà, phải trải qua sa mạc, đồng cỏ, trên đường gian khổ là khó mà nói nên lời, hơi lơ là thì có thể ở trong sa mạc bị lạc, chết. 20.000 quân đường trải qua rất nhiều gian khổ, mới rốt cuộc đã tới trên thảo nguyên, lên đồng cỏ, quân đường cũng không có tiếp tục xuất phát, bọn họ cần phải biết Tiết Duyên Đà một ít tin tức. Sau đó sẽ làm ra sách lược, nếu như Tiết Duyên Đà Trân Châu Khả Hãn biết được tin tức sau kêu la như sấm, muốn cùng bọn họ đại đường đánh một trận nói. Vậy hắn hầu quân tập lập tức liền có thể mang binh đi cùng Tiết Duyên Đà đánh một trận. Nếu như không có, vậy bọn họ liền được thật cẩn thận một chút, miễn được rơi được một cái khi dễ lân bang danh tiếng tới. Đánh những quốc gia khác, cũng là cần lý do. Hầu quân tập binh mã ở trên thảo nguyên trú đóng. Mấy ngày sau, thám tử vội vàng báo lại, tướng quân, Tiết Duyên Đà trong nước. Những bộ lạc khác tập họp chung một chỗ, cùng Trân Châu Khả Hãn đánh một tràng. Bây giờ bọn họ chiến sự còn chưa phân ra thắng bại tới. Bất quá, những bộ lạc khác cực hận Trân Châu Khả Hãn, giết không muốn sống. Cái này Trân Châu Khả Hãn sợ là khó mà nắm trong tay Tiết Duyên Đà. Nghe được Tiết Duyên Đà trong, nước nổi lên chiến sự. Hầu quân tập khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Có chiến sự, Tiết Duyên Đà tự nhiên không rảnh cùng hắn đại đường dụng binh. Được, tùy theo việc chú ý Tiết Duyên Đà tin tức. Một có tin tức, lập tức báo lại. Hầu quân tập cũng không có vội vã đối với Tiết Duyên Đà dụng binh. Hôm nay Tiết Duyên Đà bộ lạc và Trân Châu Khả Hãn đánh giặc. Chính là suy yếu Tiết Duyên Đà thời cơ tốt, cùng bọn họ đánh không sai biệt lắm thời điểm, hắn lại tìm cơ hội ra tay là được. Hầu quân tập đang đợi, mặc dù hắn rất hưng phấn, nhưng hắn lúc này nhưng nhất là có thể chịu đựng ở tính tình. Hắn ở thành Trường An đông đảo từ dòng công thần trong, đã coi như là rất nổi bật một cái, cũng là đại đường rất biết tác chiến. Nhưng phải nói công lao, cũng không thể nói hắn. Cái này làm cho hắn trong lòng có lúc rất là tức tối không bình. Hắn vẫn luôn muốn tìm mấy cái lập một cái công lớn trở về. Mà giống như bọn họ đại đường như vậy quốc gia, lớn công lao, đơn giản chính là mở mang bờ cõi, diệt quốc công. Hôm nay, hắn thì có một cái tiêu diệt Tiết Duyên Đà cơ hội thật tốt. Hắn không muốn thả qua. Mà không muốn bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Phải có tính nhẫn nại, thì nhất định phải các loại. Trên thảo nguyên cuối hè, thời tiết đã từ từ chuyển lạnh. Các tướng sĩ ở trên thảo nguyên chờ. Bọn họ lặn lội ngàn dặm đi tới nơi này, là nhất định phải lập được công lao mới được. Nếu không, bọn họ chuyến này ý nghĩa ở chỗ nào? Mọi người đều rất hưng phấn. Cũng đang chờ hầu quân tập ra lệnh, đảo mắt bây giờ, đã nhập thu, đầu thu đồng cỏ lạnh lẽo tới có chút sớm, cũng có chút cấp, các tướng sĩ ở trên thảo nguyên ở giữa đêm thỉnh thoảng sẽ cảm thấy một cổ tử dùng mình. Tiết Duyên Đà bên kia tin tức thỉnh thoảng truyền tới, không phải là Trân Châu Khả Hãn cùng những cái kia bộ lạc lẫn nhau bây giờ tác chiến, cái có thắng bại các loại, mà hầu quân tập cái này Liệp Ưng vẫn còn ở thật chặt đợi chờ mình thức ăn. Hôm nay Tiết Duyên Đà binh lực đã yếu đi rất nhiều. Hắn hầu quân tập mặc dù có 20.000 binh mã, nhưng muốn tiêu diệt Tiết Duyên Đà cũng có khả năng này và tự tin. Bất quá, tuy nói có tiêu diệt Tiết Duyên Đà thực lực, nhưng lúc này hầu quân tập cũng không có tìm được tốt mượn cớ. Đối với Tiết Duyên Đà xuất binh, bọn họ đại đường thoái hôn, bây giờ lại phải tấn công Tiết Duyên Đà, vậy nhiều lắm lạnh lòng người à. Phải được có một cái lý do nói cho qua mới được. Lý do này khó tìm, cho đến thu phong tràn vào nồng thời điểm, lý do này mới rốt cục xuất hiện. Tiết Duyên Đà các bộ lạc thực lực chung vào một chỗ vẫn là rất khổng lồ. Trân Châu Khả Hãn mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng cái này dạng lâu bền hao tổn nữa sau đó, còn thật không phải là những cái kia bộ lạc thủ lãnh đối thủ. Cho nên, ở gần đây đánh một trận chính giữa, Tiết Duyên Đà bộ lạc thủ lãnh ở Tề Tề Cáp dưới sự hướng dẫn, công phá Tiết Duyên Đà Trân Châu Khả Hãn Vương Thành. Trân Châu Khả Hãn chiến bại, chỉ có thể mang binh mã hoảng hốt chạy trốn. Hôm nay Trân Châu Khả Hãn thực lực bị tổn thương, căn bản không có sức đem Vương Thành thu phục. Hắn hoặc là lưu vong, hoặc là liền bị quân phản loạn tiêu diệt. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này hai cái ở giữa bất kỳ một người nào kết cục xuất hiện ở trên người hắn. Khả Hãn bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì mới phải? Khả Hãn bệ hạ, chúng ta chỉ như vậy thành là chó chết chủ sao? Ngoặc kép, đi theo Trân Châu Khả Hãn người cũng không muốn nhìn thấy cái kết quả này. Trân Châu Khả Hãn do dự hồi lâu, nói, ta Tiết Duyên Đà biên giới, quân đường một mực mắt lom lom, nếu có thể được quân đường trợ giúp, có lẽ có thể làm cho ta trọng trưởng quyền hành. Chính là sau đó cùng đường quốc mà nói, ta Tiết Duyên Đà cũng chỉ có thể càng thêm thần phục bọn họ. Ở Trân Châu Khả Hãn xem ra, mình sự lựa chọn này có chút uống rượu độc giải khát ý nghĩa, nhưng hắn thật giống như cũng không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Thần phục đại đường, hắn vẫn có thể tiếp tục làm Tiết Duyên Đà Khả Hãn. Không thần phục nói, vậy hắn Trân Châu Khả Hãn cũng chỉ có thể làm chó chết chủ. Không chừng lúc nào liền bị người giết. Như vậy sau khi nói xong, hắn thủ hạ hắn lẫn nhau nhìn quanh. Tuy cũng có một ít thanh cao cao ngạo, nhưng đối mặt như vậy đại thế, bọn họ còn thật không có lựa chọn nào khác. Phái người đi cùng quân đường tướng lãnh tiếp xúc, để cho hắn tới giải cứu bọn ta. Trân Châu Khả Hãn sau khi nói xong, thì có sứ thần đi hầu quân tập trại lính. Hầu quân tập ở đồng cỏ bên này cũng đã lấy được tin tức. Nghe Trân Châu Khả Hãn nguyện ý thần phục đại đường, hàng năm đóng tuổi cống, hầu quân tập khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Hắn muốn cũng không phải là những thứ này, hắn muốn là cả Tiết Duyên Đà. Hắn phải đem Tiết Duyên Đà lãnh thổ phân chia tới đại đường lãnh thổ bản khối bên trong. Bất quá Trân Châu Khả Hãn cái yêu cầu này hầu quân tập vẫn đáp ứng, bởi vì là bây giờ hắn cần một cái lý do tham gia đến Tiết Duyên Đà quốc sự chính giữa đi. Còn như tiêu diệt những bộ lạc khác binh mã sau đó, hắn như thế nào đối phó Trân Châu Khả Hãn, đó chính là sự việc khác. Được, trở về nói cho các người Trân Châu Khả Hãn, ta sẽ mang binh, giúp hắn đem những cái kia bộ lạc thủ lãnh cho đánh bại. Lời này là Trân Châu Khả Hãn sứ thần muốn nghe nhất. Hắn sau khi nghe được, cũng không có ngẫm nghĩ, vội vàng liền đồng ý, mang người mình vội vàng trở lại Tiết Duyên Đà trong nước. Hầu quân tập nơi này, thì đem quân đường triệu tập tới, quát lên, đại đường Nam Nhi cửa, để cho các người giết địch cơ hội lập công tới. cũng cho ta thật tốt đánh. Hồi kinh sau đó, không thiếu được các ngươi ban thưởng. Giết địch, giết địch, giết địch, giết địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/noitien/soa/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.